tắm cho đại ca, chương 16, có phải lén lút đi với người khác sau lưng tôi hay không? Gocchuyenaudio.com. Kể từ khi Hoa Kỳ biết Bàng Xuất đối đầu với Trang Hào, cậu liền bắt đầu lưu ý từng cử động của Bàng Xuất có thể thu vào đáy mắt tuyệt không bỏ qua, trong lúc vô hình Hoa Kỳ thành gián điệp, ngay cả đi nhà cậu cũng vậy. Có một ngày, Hoa Kỳ nghe người sát vách gọi điện thoại là Bàng Xuất, nén hô hấp không lên tiếng, chờ đến khi điện thoại cắt đứt, Hoa Kỳ sừng sốt không được đến tin tình báo có lợi gì, ngược lại Bàng Xuất ở sát vách gõ cửa một cái, mang giấy không? Trong lòng Hoa Kỳ run sợ đem hai tờ giấy cho Bàng Xuất, Bàng Xuất nhận lấy, chốc lát còn nói. Email protected, mày không thể cho nhiều chút à, quá mỏng dễ rách. Hoa Kỳ bị hù run lập cập, cuối cùng đem toàn bộ đều cho hắn. Bàng Xuất hài lòng từ trong nhà cầu ra ngoài, lúc trải qua phòng Hoa Kỳ gõ cửa. Một hồi đi nhà cầu xong đến đại sảnh tìm quản lý, nói cho hắn biết về sau nơi này mỗi ngày đều phải bỏ khăn giấy, khu nhân viên cũng phải hoạch định. Hoa Kỳ khô quắt không lên tiếng, cử động này lại khiến Bàng Xuất thẹn quá thành giận, hướng về phía cửa đá một cước. Tao đang nói chuyện với mày đấy, câm sao? Hoa Kỳ cả kinh, a tôi biết rồi, Bàng Xuất cau mày, nghĩ thầm giọng nói này rất quen tai, cũng không đoán nhiều, sửa sang lại quần áo mở cửa đi ra ngoài. Cuối cùng Hoa Kỳ thở phào nhẹ nhõm, lúc này vấn đề tới, tất cả giấy đều cho Bàng Xuất, vậy sao cậu đi ra ngoài? Sau đó Hoa Kỳ cứ ở trong cầu tiêu chờ a chờ, rốt cuộc sau mười mấy phút nghe được có người tiến vào mới được giải thoát. Hoa Kỳ mở cửa đi ra, đứng ở cửa là một phục vụ khô nghỉ ngơi, mặt mày hớn hở nói. Anh cũng nhịn được à, nếu là tôi, sớm đã dùng quần cộc lau. Hoa Kỳ bĩu môi, chú không ghét bẩn sao? Phục vụ cười nói, anh cũng có thể chọn dùng. Dừng lại, tôi không có nhiều ý tưởng buồn nôn như vậy, tôi chờ người. Hoa Kỳ rửa tay, không chút để ý ân nhân của mình, mở cửa chạy ra ngoài. Hoa Kỳ xem như mọc rễ ở nhà tắm ngũ hành, không ít nhân viên cũng nhận ra cậu, một thằng nhóc mặt mày như con gái, may nhờ bản thân Hoa Kỳ không có đàn bà, bằng không không bị chèn ép chết. Hoa Kỳ tắm rửa xuôi gió xuôi nước, hoặc có thể nói là như gió mùa xuân tương đối tươi mát. Nguồn gốc tất cả đều là vì Bàng Xuất, chỉ cần Bàng Xuất tới nhà tắm, nhất định tìm Hoa Kỳ giúp hắn tắm kỳ, mỗi lần trà sát xong sau hắn đều có thể nằm ngủ ngon. Hơn nữa, mỗi lần Bàng Xuất tới đều sẽ mang cho Hoa Kỳ một ít đồ, rượu thuốc lá đồ ăn ngon không cần phải nhiều lời, có giá trị thì ngay cả là đồng hồ trên tay hắn cũng đưa cho Hoa Kỳ rồi. Vì vậy, từ từ, Hoa Kỳ đi tới đầu đỉnh sóng gió, trở thành đối tượng mọi người hâm mộ đố kỵ. Hoa Kỳ biết rõ xã hội hiểm ác, nếu muốn làm việc lâu dài thì phải có ánh mắt, không chỉ đơn giản lấy lòng ông chủ, ngay cả đồng nghiệp cũng phải như thế. Vì vậy, mỗi lần Hoa Kỳ nhận được ân huệ gì từ Bàng Xuất cũng sẽ chia sẻ cho mọi người, trừ đồng hồ đeo tay cậu len lén giấu đi. Hiện giờ Hoa Kỳ là khổ sai khu nam, nói thực trong tay không có quyền lợi gì, cho dù có cũng chưa chắc có người nghe, một thằng nhóc chưa mọc đủ lông. Hoa Kỳ cũng không để ý những thứ này, ngược lại mỗi lần Bàng Xuất xuất hiện, đoàn người A Dua nịnh hót mới khiến Hoa Kỳ cảm thấy chán ghét. Lúc Bàng Xuất xuất hiện lần thứ 5, Hoa Kỳ nhỏ giọng nói với hắn. Ông chủ, về sau ngài đừng tiếp tục mang đồ cho tôi, các đồng nghiệp nhìn không tốt. Bàng Xuất liếc Hoa Kỳ, có gì không thể được sao? Gocchuyenaudio.com. Ông chủ thường cho nhân viên có năng lực quá bình thường, nếu ai oán hận, nói bọn họ cũng cố gắng cho tao xem. Hoa Kỳ không nói chuyện nữa, nhưng mỗi lần thu đồ trong lòng đều không được tự nhiên. Rốt cuộc nhịn đến chủ nhật, Hoa Kỳ đơn giản thu dọn một tí chuẩn bị về nhà lấy hành lý, ra đến cửa tắm rửa, quản lý chạy tới, nhét 500 tệ cho cậu, nói là tiền tắm tuần này. Hoa Kỳ gật đầu một cái nhận, bọc áo khoác nhung chậm rãi đi ra ngoài. Cuối tuần này lạnh khác thường, gió lạnh và khô ráo thổi trên mặt rất không thoải mái, Hoa Kỳ đi tới trạm xe buýt, chưa đợi đứng vững, liền bị người từ phía sau bụng miệng một đường kéo về phía sau. Hoa Kỳ dùng rằng, nhưng lại phí công. Hoa Kỳ bị bắt đến trong ngõ cụt, người sau lưng buông tay ra thì Hoa Kỳ ngồi liệt trên đất thở hổn hển. Các vị đại ca có gì từ từ nói, tôi đắc tội chỗ nào, vậy thì cho tôi xin lỗi. Trước mặt Hoa Kỳ đứng 5-6 thằng nhãi, trong tay mỗi người cầm cọc gỗ, thằng nhóc cầm đầu nghe Hoa Kỳ nói lại thẹn quá thành giận, nhấc chân đá mạnh cằm Hoa Kỳ nhanh nhẹn tránh khỏi, khiến một cước này đá lên ngực. Mày giỏi, mày còn tránh phải hay không? Người nọ nhấc chân đá một cước. Hoa Kỳ tự biết là không tránh thoát, chỉ có thể ôm đầu mặc cho bọn hắn đấm đá. Nhãi con, về sau đàng hoàng một chút cho tao, chớ cản đường người khác nghe thấy chưa? Người nọ cầm gậy gỗ hung hăng đánh Hoa Kỳ một gậy, Hoa Kỳ đau nhếch miệng, vội vàng nói. Biết, người nọ còn muốn động thủ, lại bị người sau lưng ngăn cản. Ca, đừng đánh, thằng nhãi này chưa lớn, giáo huấn một chút là được. Đờ mờ, người nọ thu tay, còn nói. Đi, xem trên người hắn có tiền không, đừng làm cho chúng ta làm một trận mất công. Chốc lát Hoa Kỳ liền cảm thấy có người sờ loạn trên người cậu, cuối cùng sờ tới túi quần liền lôi 500 tệ quản lý mới vừa cho cậu ra ngoài. Ca, chỉ có 500. Email protected, có liền cầm. Người nọ đi tới Hoa Kỳ trước mặt, ngồi xổm người xuống nói. Nhóc, nhớ hôm nay dạy dỗ, còn có lần sau liền cho mày nếm mùi đau khổ. Nghe tiếng bước chân hỗn loạn càng xa dần, cuối cùng Hoa Kỳ thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng cũng chậm rãi nhả ra, đồng thời cảm giác đau đớn cũng nương theo mà đến, Hoa Kỳ từ từ ngồi dậy, thử giật giật cánh tay, cũng may, đánh không quá nghiêm trọng. Hoa Kỳ đỡ tường đứng lên, mỗi đi một bước trên đùi đau như kim châm, bất đắc dĩ, Hoa Kỳ ra khỏi ngõ nhỏ, đi tới ven đường ngăn cản một chiếc xe. Hoa Kỳ hiện giờ nhất định không trở về nhà được, lựa chọn duy nhất là trở về nhà tắm. Trước khi xuống xe, Hoa Kỳ lôi trong túi nhỏ ra 5 tệ thanh toán tiền xe, may nhờ người nọ soát người không quá cẩn thận, nếu không 5 tệ này cũng bị mất. Hoa Kỳ cả thọt chân đầy cửa kính lớn của nhà tắm, mới vừa đi không có mấy bước liền nhìn thấy bảng suất ôm một cô gái ngồi trên ghế salon nơi đại sảnh, ánh mắt tò mò rơi lên người Hoa Kỳ. Nhóc, mày đánh nhau, bảng suất hiếu kỳ nói. Hoa Kỳ cười khổ nói, không có, tôi nào có bản lãnh đó, vậy mày đây là tự trình. Toàn thân cao thấp đều là tuyết không nói, còn có khuôn mặt còn đang máu đấy. Thật sao? Hoa Kỳ giơ tay lên lau mặt một cái, đừng nói, thật đúng là thấy đỏ. Bàng Suất nhíu mày, có phải gặp chuyện hay không? Có chuyện nói với tao, dám đụng đến người của tao thật không muốn lăn lộn đúng không? Hoa Kỳ bụng mặt nói, gocchuyenaudio.com, tôi cũng không biết, mới vừa đứng chờ xe buýt, kết quả bị mấy người túm vào trong ngõ hẻm, kết quả cứ như vậy. Email protected, tao thật muốn nhìn người nào bản lãnh lớn như vậy. Bàng Suất phất tay với người bên cạnh một cái. Đi cho tìm cho tao, tìm cho ra mấy thằng nhóc đó. Bàng Suất tiểu đệ nhận chỉ thị, vội vàng ra khỏi nhà tắm. Được rồi, chớ đứng ngốc ra, đi vào trong tắm một cái đi, không có việc gì liền đàng hoàng tắm rửa làm công cho tao. Bàng Suất nói to dặn dò. Hoa Kỳ gật đầu một cái, cà thọt từ từ lung lay đi vào. Vào cửa thì nhà tắm nam hết sức vắng vẻ, chỉ có một ông già cô độc ngâm tắm. Hoa Kỳ từ từ cởi quần áo, đứng phía trước gương quan sát mình, vết thương sau lưng cùng bắp đùi thì nghiêm trọng, từng chỗ bị đánh qua có thể thấy rõ, xem chừng ngày mai sẽ bị bầm. Nhìn lại mặt mình, trừ má phải đến gần lỗ tai có một lỗ nhỏ ra, không có chỗ bị thương. Hoa Kỳ thở dài một tiếng, cảm khái mình thật không dễ mà chậm rãi leo lên ấm giường, nhắm mắt lại chậm rãi lấy lại tinh thần. Khẩn trương cao độ từ từ bình phục cái một giấc này Hoa Kỳ ngủ đặc biệt chìm, ngay cả buổi chiều tắm rửa nhộn nhịp cũng không tỉnh lại, sau đó mập sư phụ kêu mắng mới đánh thức cậu dậy được. Hoa Kỳ dụi dụi mắt ngồi dậy, ngáp một cái nói. Mấy giờ rồi, mập sư phụ đi ngang qua Hoa Kỳ. 8:30, nhiều người vội quá nếu không tôi sẽ không gọi cậu. Hoa Kỳ bĩu môi ôm bắp đùi bị thương từ từ để xuống đất, đứng dậy thì Hoa Kỳ liếc nhìn thẻ tắm. Số 18 tắm kỳ đâu? Hoa Kỳ ngáp đi tới giương quần áo, lúc đi qua gương, Hoa Kỳ không khỏi quét mình hai mắt, không xem thì thôi, xem liền ngay cả mình cũng sợ hết hồn, trên đùi trái một mảng tím bầm ứ đọng nhìn sấm người. Hoa Kỳ không dám nhìn lâu, vội vàng lấy túi công cụ trong giương quần áo, quay người lại la một câu. Số 18 đâu, không có tôi gọi người tiếp theo. Đây, Hoa Kỳ thuận thanh nhìn sang, dưới vòi tắm đứng một người đàn ông, cánh tay trái quấn băng, mà băng đã sớm bị nước chảy ướt nhẹp, người đàn ông không chút để ý, nhưng mà... Hoa Kỳ cảm thấy bóng dáng người đàn ông này nhìn có chút quen mắt. Hoa Kỳ từ từ đi tới, lúc Hoa Kỳ muốn tới gần thì người đàn ông đột nhiên nghiêng đầu. Hoa Kỳ bị hù ngã lùi mấy bước, mắt mở to nhìn chằm chằm nói. Anh tới, Trang Hào làm động tác suyệt nhỏ giọng nói. Làm bộ như không biết tôi. Hoa Kỳ gật đầu một cái, hắng giọng giận nói. Người này, tìm anh nửa ngày, nhanh lên, tôi rất bận. Trang Hào căm tức nhìn Hoa Kỳ, nghe lời nằm chết dí lên ấm giường, hạ thấp giọng nói. Nếu không phải là hoàn cảnh đặc biệt tôi nhất định sẽ một cước đá chết cậu. Hoa Kỳ mang theo khăn tắm, làm bộ như tắm kỳ cho Trang Hào. Sao anh lại tới đây? Không sợ Bàng Suất nhận ra anh à, Trang Hào nhỏ giọng nói. Thằng nhãi kia chỉ gặp qua tôi 2 lần, vẫn là 2 năm trước, hơn nữa lần này tôi tới là đeo kính mắt, đoán chừng nhận không ra. Chớ đoán chừng, ngộ nhỡ nhận ra anh còn có thể ra khỏi nhà tắm này. Trang Hào cười cười, tôi không ngốc như vậy. Trang Hào nghiêng đầu liếc nhìn bắp đùi Hoa Kỳ. Rốt cuộc là ai đánh? Ánh mắt Hoa Kỳ quét qua 4 phía thấy không ai chú ý bên này, liền dùng giọng cực kỳ nhỏ nói. Em cũng không biết, chẳng qua em có thể xác định là đồng nghiệp của em, bởi vì Bàng Suất đối với em thật tốt, mỗi lần em tắm kỳ cho hắn hắn đều sẽ tặng đồ cho em. Mặt Trang Hào nhất thời trầm xuống. Gocchuyenaudio.com cậu giỏi, có phải cậu liếm o không ô cho hắn hay không? Cách chương.